Dương Thạc cảm giác đầu óc ù vang, giống như là trong phút chốc thần trí biến mạnh rất nhiều, suy nghĩ xoay chuyển trong óc nhanh hơn vài bậc. Dương Thạc vui mừng, một huyệt khiếu bị xông, quả nhiên ngộ tính của ta tăng vọt. Ngộ tính là năng lực lĩnh ngộ võ đạo, pháp tắc áo nghĩa của võ giả. Một người suy nghĩ trì độn, năng lực rất kém thì ngộ tính không quá tốt. Bình thường ngộ tính cao hay thấp biểu hiện ở mọi mặt. Một là năng lực cảm giác TT, bao gồm năng lực cảm giác ngũ quan. Tiếp theo là tốc độ vận động não. Một người tai không thính, mắt không tỏ, không thấy rõ thứ gì, không nghe rõ thứ gì, tốc độ tiếp tin tức chậm thì làm sao năng lực lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa cao được. Lấy tin tức nhanh, tốc độ vận động não chậm, phân tích tin tức quá chậm thì ngộ tính sẽ không cao. Một người thông minh trong một khắc não vận chuyển mấy vạn lần. Một kẻ ngu dốt, ngươi mắng hắn một câu qua ba, bốn canh giờ mới phản ứng lại. Ai ngộ tính cao, ai ngộ tính thấp tự nhiên là nhìn qua liền rõ. Đương nhiên, ngộ tính cũng không có tuyệt đối cao thấp. Có người ngộ tính võ đạo rất thấp nhưng về mặt vẽ vời, âm nhạc thì ngộ tính rất cao. Người như vậy không tính ngốc mà rất thông minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, ở trước mặt các ngươi bóp nát người của các ngươi. Lúc trước Dương Thạc ở Trấn Quốc công phủ Trần Gian, thiên phú võ đạo rất kém nhưng trí khôn không thành vấn đề. Mới nãy Dương Thạc cảm giác năng lực TT của mình tăng nhiều, hiệu suất lấy tin tức lớn hơn, não vạn chuyển nhanh hơn, năng lực xả lý tin tức mạnh hơn. Một số điểm khó võ đạo lúc trước Dương Thạc nghĩ không ra vào lúc này hình như hơi hiểu. Không cần nói, ngộ tính võ đạo của Dương Thạc lại tăng lớn. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Đây là huyệt khiếu thứ nhất, còn có huyệt khiếu thứ hai, ba. Huyệt khiếu thứ nhất bị xông mở, còn huyệt khiếu thứ hai, ba không chống được bao lâu. Không lâu sau trong óc Dương Thạc vang hai tiếng trầm đục, huyệt khiếu thứ hai, ba đều bị trùng kích mở. Hai huyệt khiếu này, khi hai huyệt khiếu bị xông mở thì Dương Thạc ngẩn ra. Ngộ tính của Dương Thạc không tăng lên. Dương Thạc cảm giác thần hồn dường như biến đổi về bản chất. Lúc huyệt khiếu thứ hai bị xông, Dương Thạc cảm giác trong thần hồn có đặc tính cực kỳ sắc bén. Khi huyệt khiếu thứ ba bị xông, Dương Thạc cảm giác trong thần hồn có đặc tính trầm ổn nặng nề. Một người thường có rất nhiều đặc chất. Ví dụ như có người trầm ổn, có người lão luyện, có người đại khí, có người dám nghĩ dám làm. Những đặc chất này thuộc mặt tinh thần, là thần hồn của họ biểu hiện ra. Đặc chất lúc trước của Dương Thạc là cứng cỏi, kiên cường bất khuất. Dương Thạc từ lúc ban đầu thiên phú cực kém, không buông bỏ tu luyện đến bây giờ từng bước một đi vào đẳng cấp thất tinh, là cao thủ ở thiên thánh giới. Dương Thạc dựa vào là phẩm chất kiên cường bất khuất của mình. Nay hai huyệt khiếu trong đầu Dương Thạc mở ra, hắn đột nhiên có thêm hai loại đặc chất. Một là đặc chất lộ mũi nhọn, dũng mãnh vô địch. Đặc chất khác là trầm ổn vững chãi, không lay chuyển được. Dương Thạc kinh ngạc nói, hai huyệt khiếu này mở ra, thần hồn của ta biến đổi như vậy. Ngay sau đó Dương Thạc thấy thoải mái. Bình thường đặc chất thần hồn của một người là cố định, nhưng ở một vài tình huống sẽ thay đổi. Ví dụ một người nóng nảy gặp biến cố lớn có lẽ sẽ biến trầm ổn, người ta hay gọi đó là mở khiếu. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như ta không đoán sai, loại tình huống kia là biến cố bên ngoài kích động, khiến huyệt khiếu trong đầu người đó bị mở ra, lấy được đặc chất trầm ổn nên biến thành như vậy. Một người gặp biến cố lớn sẽ mở khiếu, tính tình cũng thay đổi, người nóng nảy biến trầm ổn, người quá cẩn thận biến kiên quyết dám nghĩ dám làm. Bây giờ Dương Thạc rõ ràng là hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp, tự mình mở khiếu lấy đặc chất, mũi nhọn mạnh dạn, trầm ổn vững vàng. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc đây là vì kích phát lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch. Lôi đình thần ưng lộ mũi nhọn, đại địa cuồng hùng trầm ổn vững vàng. Hiển nhiên Dương Thạc xông hai huyệt khiếu đạt được hai loại đặc chất là nhờ hai thần thú huyết mạch. Bây giờ thần hồn của ta như là tách ra. Dương Thạc cảm giác thần hồn của mình kỳ lạ, phân, lòng máy động, phân hóa thành ba phân thân, thần hồn cũng chia làm ba, ba phân thân, ba thần hồn khác nhau. Dương Thạc phân ra ba phân thân xong trợn tròn mắt. Lúc trước Dương Thạc phân ra phân thân, thần hồn trong mỗi phân thân giống y như bản thể thần hồn, chỉ có hai mạnh yếu chứ bản chất không khác gì. Bây giờ thần hồn của Dương Thạc chia làm ba, một thân thể chứa thần hồn gốc, đặc chất là kiên cường bất khu át. Phân thân thứ hai trong thần hồn ẩn chứa đặc chất mũi nhọn. Phân thân thứ ba trong thần hồn có đặc chất trầm ổn vững vàng. Bản chất ba thần hồn có khác nhau. Dương Thạc há hốc mồm, vẻ mặt không thể tình, sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ba phân thân, ba thần hồn vẫn có liên hệ rất chặt chẽ. Thử đặt hết tinh thần vào phân thân lộ mũi nhọn, tạm bỏ qua hai phân thân khác. Dương Thạc cảm giác hắn như biến thành một người khác. Trong phút chốc Dương Thạc thành cường giả cực kỳ sắc bén, tràn đầy tự tin. Dương Thạc tập trung toàn bộ tinh thần vào phân thân trầm ổn, phát hiện mình biến trầm ổn rất nhiều. Lòng Dương Thạc máy động, là vậy sao? Dương Thạc quát to, biến cho ta. Phân thân mũi nhọn của Dương Thạc biến thành hình dạng lôi đình thần ưng. Lại biến. Phân thân trầm ổn biến thành đại địa cuồng hùng. Lu. Lu. Lu. Lao. Lao. Lao. Dùng hai thần hồn khống chế hai phân thân. Dương Thạc cảm giác rất quen tay. Bản thể Dương Thạc lòng hân hoan, thế này mới là phân thân. Lúc trước Dương Thạc cũng có thể phân ra phân thân lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng. Thần hồn của Dương Thạc là thần hồn nhân loại khống chế phân thân đại địa cuồng hùng, lôi đình thần ưng thấy kỳ kỳ sao đó, không phát huy ra sức chiến đấu được, o bằng sử dụng thân hình nhân loại còn tốt hơn. Bây giờ hai thần hồn mũi nhọn khống chế phân thân lôi đình thần ưng, thần hồn trầm ổn khống chế phân thân đại địa cuồng hùng, rất quen tay. Sức chiến đấu tăng nhiều khiến thực lực của Dương Thạc tăng vù vù. Ta ở trong huyết trì cao cấp chưa đến 3 ngày, không hấp thu bao nhiêu năng lượng trong huyết trì cao cấp mà được đến ích lợi như vậy rồi. Xem ra độ phù hợp 3 phần đúng là không tầm thường. Dương Thạc rất vui mừng, độ phù hợp 3 phần khiến hắn được đến ích lợi từ huyết trì cao cấp nhiều hơn đám người nhân hoàng tôn trưng. Thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đẳng cấp lục tinh. 3 ngày này Dương Thạc mới chỉ thích ứng năng lượng trong huyết trì cao cấp, vẫn chưa thể hấp thu hết. Dù vậy thì Dương Thạc được đến ích lợi rất lớn. Ba huyệt khiếu mở ra, thần hồn của Dương Thạc thay đổi về bản chất. Loại thay đổi này mạnh hơn đơn thuần gia tăng gấp vô số lần. Trong thời gian tiếp theo, Dương Thạc hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp chỉ vì tăng cường thân thể, thần hồn của mình, e rằng khó mang đến biến chất cho hắn. Tiếp tục hấp thu năng lượng, chất không biến được nhưng lượng biến cũng không tệ. Không ai sẽ ghét bỏ thân thể, thần hồn của mình quá mạnh. Dương Thạc từ từ nhắm mắt lại, ở trong huyết trì cao cấp vô cùng yên tĩnh hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Cùng lúc đó, dưới biển sâu, cung điện đáy biển của Hồ Kình tộc, trong cung điện lớn nhất, tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ ngồi xếp bằng trong cung điện, mắt khép hờ chợt mở ra. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ sắc mặt âm trầm nói, Sa Ngũ còn chưa xuất quan. Lần này 7 cường giả đẳng cấp thấp tinh đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai ở trong cung điện chờ tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh xuất quan, cùng nhau đi đối phó với tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ đẳng cấp thất tinh. Tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ nói là từ 2 đến 10 ngày sẽ xuất quan. Bây giờ 3 ngày đã qua, gã không có động tĩnh xuất quan nên đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai hơi sốt ruột. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 810, ở trước mặt các ngươi bóp nát người của các ngươi. Hai tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ khó chịu nói, Sa Ngũ chậm quá, không lẽ phải chờ thêm 7 ngày nữa cho tròn 10 ngày hắn mới chịu xuất quan. Trưởng lão của Từ Sa tộc, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh lên tiếng, Kinh tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ ta lần này bế quan tu luyện là để bước vào đẳng cấp thần vương. Theo tộc trưởng nói thì lần này đã tới ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương rồi. Đẳng cấp thần vương cao thâm khó dò, lấy thiên phú của tộc trưởng tộc ta phải dò cẩn thận. Nói từ 2 đến 10 ngày xuất quan, không chừng phải chờ đến 10 ngày. Bình thường tại thiên thánh giới, một số võ giả bế quan tu luyện hay đột phá, trước khi tu luyện có thể biết cần thời gian bao lâu mới xong. Có thể ước chừng thời gian ngắn nhất hay dài nhất là bao lâu. Bình thường siêu cấp thời gian có thể đột phá trong thời gian ngắn nhất. Như một siêu cấp thiên tài từ đẳng cấp tứ tinh bước vào đẳng cấp ngũ tinh, trước khi bế quan dự tính 1 năm đến 3 năm, thường chỉ cần 1 năm là đột phá. Tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ tuyệt đối xem như siêu cấp thiên tài. Tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ nói lần này bế quan từ 2 đến 10 ngày có thể xuất quan. Đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cho rằng gã chỉ cần 2-3 ngày là xong. Đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không biết lần này tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ đã đi đến ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương. Đẳng cấp thần vương là cảnh giới như thế nào? Cường giả có thể đi vào đẳng cấp thần vương tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa phải có kỳ ngộ rất tốt. Tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ xem như là siêu cấp thiên tài, nhưng trước đẳng cấp thần vương thì thiên phú của gã không là gì. Có thể nói thiên phú của ai trước đẳng cấp thần vương không là gì cả. Dù là nguyên tố chi tử của 7 loại nguyên tố, ước vạn năm qua chỉ có vài thiên tài đếm trên đầu ngón tay nhưng không dám nói nhất định đi vào đẳng cấp thần vương, thường chỉ ngừng bước tại đẳng cấp thất tinh. Muốn ỷ vào thiên phú trong thời gian ngắn nhất 2 ngày xuất quan là không thể. Trong vòng 10 ngày xuất quan, mò đến ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương thì tộc trưởng của Từ Sa tộc, Sa Ngũ đã rất thỏa mãn rồi. Sa Ngũ sắp xông đẳng cấp thần vương. Đẳng cấp thần vương làm gì dễ trùng kích như vậy? Hắn muốn xuất quan trong 3-5 ngày là không thể nào. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói, không đợi kịp. Còn chờ nữa thì năng lượng trong huyết trì cao cấp sẽ bị tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ hấp thu hết. Khi đó đã muộn rồi. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhanh chóng quyết định, các vị, bây giờ chúng ta xuất phát, đi Thiên Ô quần đảo giết tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ cường giả đẳng cấp thấp tinh. Được, bây giờ đi. 6 cường giả đẳng cấp thấp tinh tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cùng đứng dậy, theo tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ xuất phát đi Thiên Ô quần đảo. Vù vù vù vù vù, tốc độ của 7 cường giả đẳng cấp thấp tinh đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cực nhanh, mau chóng xông ra tới truyền tống trận trong dãy cung điện đáy biển. Thiên Ô quần đảo, trong truyền tống trận lóe 7 luồng sáng, đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai xuất hiện. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ xuất hiện trong truyền tống trận, lạnh lùng quát, Ô Bành Xuân, ngươi dám từ bỏ liên minh bảy chủng tộc ta, muốn độc bá huyết trì, mau mau đi ra chịu chết đi. Nếu ngươi đi ra thì Kinh Đông Lộ ta làm chu cho ngươi cái chết sảng khoái, tha thứ Thiên Ô tộc của ngươi, để Thiên Ô tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc cho sáu chủng tộc. Nếu không thì Ô Bành Xuân ngươi chết chắc, Thiên Ô tộc sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết, không còn một tộc nhân nào. Sóng âm cuồn cuộn lan khắp Thiên Ô quần đảo. Cái gì? Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ đến rồi. Là siêu cấp cường giả của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc, cao thủ đẳng cấp thất tinh. Là ai truyền tin tộc trưởng muốn độc chiếm huyết trì cao cấp cho năm hờ cờ ác nở a tộc này biết? Khốn kiếp! Trên Thiên Ô quần đảo, một số trưởng lão cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh đều nghe thấy giọng của tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ. Bọn họ phát hiện đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai đến rồi. Tuy nhiên một số người này không ra mặt. Đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai là bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh, gần như có thể nghiền nguyên Thiên Ô tộc 10 lần. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh có ai dám ló mặt ra đối đầu với đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai. Có thể nói ai đứng ra là người đó khinh thường bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Chỉ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới có tư cách đáp lời. Trong huyết trì cao cấp, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã sớm nghe thấy giọng của tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, nhướng mày nói, đám Kinh Đông Lộ đã đến rồi. Kinh Đông Lộ, ngươi dám uy hiếp ta? Hừ, đám Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân sợ sáu chủng tộc các ngươi nhưng Ô Bành Xuân ta thì không để các ngươi vào mắt. Bây giờ ta đang ở trong huyết trì cao cấp tẩy lễ, các ngươi có ngon thì qua đây đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, nghiền nát cường giả thần ngưu tộc. Giọng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân truyền ra xa. Quả nhiên ở trong huyết trì cao cấp. Đi, ầm ầm, ầm ầm, đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai lắc người mang theo tiếng sấm trong phút chốc xuất hiện bên ngoài cung điện huyết trì. Phá mở đi! Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhích người biến thành con cá voi to khổng lồ đụng mạnh vào, đụng sập một nửa cung điện huyết trì. Ngay sau đó, tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ biến trở về hình người cùng sáu cường giả đẳng cấp thấp tinh khác đứng trong cung điện huyết trì sụp đổ một nửa. A, là các trưởng lão của sáu chủng tộc chúng ta. Đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai vào trong cung điện, ánh mắt đầu tiên thấy sáu cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, thần ngưu tộc bị Dương Thạc trói buộc trong nguyên tố loạn lưu bảy sắc. Những trưởng lão này bị trói. Cứu họ ra đi. Bí pháp trói buộc thật quái dị, ẩn chứa bảy loại nguyên tố khác nhau. Bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh chúng ta mỗi người ít nhất lĩnh ngộ hai loại nguyên tố áo nghĩa đến 10 phần. Muốn phá bí pháp trói buộc rất đơn giản. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ quát to, phá cho ta. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cùng mấy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh khác phá bí pháp trói buộc bảy sắc của Dương Thạc. Bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa rất thâm sâu. Có lẽ chưa ai lĩnh ngộ hết bảy loại nguyên tố nhưng mỗi người bình quân lĩnh ngộ 2-3 loại nguyên tố áo nghĩa. Bảy người thêm vào, vứt bỏ những nguyên tố áo nghĩa trùng hợp. Bảy loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi đều được lĩnh ngộ sâu. Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai phá bí pháp trói buộc Dương Thạc chưa giành thì rất đơn giản. Ầm ầm, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai hành động, bí pháp trói buộc bị phá hỏng. Thân hình sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc hiện ra. A, không nhúc nhích. Mắt sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc ngơ ngác, đứng im như tượng. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ hừ lạnh một tiếng, đây là bị trói thần hồn. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói, chúng ta liên hợp giải phong thần hồn cho sáu người. Không thể trơ mắt nhìn trưởng lão của sáu chủng tộc chúng ta bị người Thiên Ô tộc khi dễ. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ chuẩn bị cùng sáu cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh ra tay giải phong cho thần hồn của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Không đợi bọn họ hành động, một thanh âm lạnh băng truyền hướng huyết trì cao cấp, không thể bị Thiên Ô tộc khi dễ. Kinh Đông Lộ, thuần nhân tộc ta và Thiên Ô tộc mướn khi dễ ai thì ăn hiếp ngươi đó. Chỉ bằng vào ngươi muốn giải cứu sáu người này thì không có cửa đâu. Ta chẳng những khi dễ người của sáu chủng tộc ngươi ở Thiên Ô quần đảo còn muốn tại trước mặt bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh các ngươi giết sáu người này. Dương Thạc, ta muốn nhìn xem người ta muốn giết thì bảy người các ngươi dựa vào cái gì, có bản lĩnh gì ngăn được ta. Ầm ầm, một thủ ấn to lớn từ trong nguyên tố bảy sắc bao phủ bên ngoài huyết trì cao cấp duỗi ra, hướng tới sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Ở trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai. Nguy rồi, ra tay ngăn cản tiểu tử này. Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biến sắc mặt, ra tay đánh vào đại thủ ấn của Dương Thạc, định ngăn cản hắn giết sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Ầm ầm, bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh vội vã đánh ra một kích vào đại thủ ấn. Ầm ầm, khiến đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ,

Kim Khai Lai không để vào mắt sinh mạng của 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc đẳng cấp lục tinh. Nếu 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị Dương Thạc giết trước mặt đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai thì là tát mặt rồi. Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ vẻ mặt kiêu ngạo trầm giọng nói, Kinh Đông Lộ, các ngươi hãy mau ra tay lấy thần hồn của 6 trưởng lão đi. Thân thể 6 trưởng lão thì giao cho ta. Tốt, hãy xem hộ hồn chi kính của ta. Thu, chúng ta cũng đến, hồn chi dược pháp, thu lấy. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lấy ra một miếng kính nhỏ như tia chớp hành động, thu 3 thần hồn bềnh bồng giữa không trung của 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng thi triển ra thần hộ mệnh hồn bí pháp hấp thu thần hồn của 2 trưởng lão khác. Thần hồn của trưởng lão cuối cùng được tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai dùng pháp khí như bình rượu nhỏ lấy đi. Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai liếc hộ hồn chi kính trong tay tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, vẻ mặt khát khao, hay cho hộ hồn chi kính. Kinh Đông Lộ, hộ hồn chi kính của ngươi đã tế luyện đến pháp khí đẳng cấp thất tinh sơ giai rồi. Sư hồn hồ của ta không sánh bằng hộ hồn chi kính của ngươi. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ hơi kiêu ngạo nói, có thể lấy thần hồn của 6 trưởng lão chúng ta, đủ rồi. Đang lúc lôi kiếp đắc chí thì Dương Thạc trong huyết trì cao cấp lạnh lùng nói, a, thần hồn của 6 trưởng lão này là các ngươi muốn lấy liền lấy được sao? Không thể nào, ta giết hết thần hồn của 6 trưởng lão. Dương Thạc chậm rãi nói, không chừa một tên. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, 2 thần hồn của trưởng lão đẳng cấp lục tinh được hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao bao bọc chợt nổ tung. Trong tiếng nổ, thần hồn 2 trưởng lão cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh biến thành 2 đồ án âm dương ngư nho nhỏ, một nửa là quang minh nguyên tố, một nửa là hắc ám nguyên tố, chính là quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc nghiền nát thần hồn 2 trưởng lão. 2 tiếng nổ vang lên, hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng bị nghiền. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao biến sắc mặt nói, đây là công kích gì vậy? Lúc trước Dương Thạc dùng năng lượng nguyên tố 7 sắc phong thần hồn của 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Năng lượng nguyên tố 7 sắc bám vào mặt ngoài thần hồn 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Bây giờ tuy thần hồn của 6 cường giả trưởng lão của Hồ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc được đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai lấy đi nhưng năng lượng nguyên tố 7 sắc còn đó. Nay năng lượng nguyên tố 7 sắc bùng phát ra, trực tiếp chuyển hóa thành quang minh hắc ám nguyên tố năng lượng, hình thành quang ám nguyên tố niễn luân dễ dàng nghiền nát thần hồn 2 trưởng lão đẳng cấp lục tinh, bao gồm hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng bị nghiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, nghiền nát cường giả thần ngưu tộc. 3. Nguy rồi. Giây sau, tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhìn hướng hộ hồn chi kính của mình. Trên mặt kính bóng loáng của hộ hồn chi kính vốn có ba lũ phồn phách bay đi, chính là ba trưởng lão. Giờ phút này, nghe tiếng bùm bùm, thần hồn của ba trưởng lão biến thành ba âm dương đồ án không ngừng xoay chuyển, sắp làm vỡ hộ hồn chi kính của tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ. Hộ hồn chi kính là pháp khí đẳng cấp thất tinh, ba quang ám nguyên tố niễn luân không thể hủy đi nó. Xoay chuyển trong mặt kính một lúc sau bùng bùng tan biến. Ầm ầm, ầm ầm. Sư hồn hồ của tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai chỉ là pháp khí đẳng cấp lục tinh nên sao chống được quang ám nguyên tố niễn luân đẳng cấp thần vương. Vang vài tiếng nổ tung tóe. Khốn kiếp. Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai lắc người nhanh chóng chạy ra xa mấy chục dặm, tránh đi quang ám nguyên tố niễn luân nổ tạo thành lực xung kích. Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai lớn tiếng hét chói tai, tiểu tử thuần nhân tộc, ngươi dám giết trưởng lão của sáu chủng tộc ta. Sáu cường giả trưởng lão của hộ kình tộc, hải xà tộc, tử sa tộc, thiên âu tộc, Kim Thử tộc, thần ngưu tộc vốn đã được đám người tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai qua cơn giật mình vội cứu lại, không ngờ giây lát sau đi. Đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai rất tức giận. Dương Thạc trầm giọng nói, các ngươi dám đến thiên ô quần đảo của ta thì ta không thể diệt người của các ngươi sao? Đừng nói là đám con kiến đẳng cấp lục tinh, dù là các ngươi thì Dương Thạc ta muốn giết liền giết. Dương Thạc, muốn giết liền giết? Hay nhà tiểu tử, để coi ngươi có bản lĩnh đó không? Oanh kích trận pháp ngoài huyết trì cao cấp này đi, túm tiểu tử đó ra. Đám người tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai tức giận nhích người đánh ra công kích mạnh nhất của mình vào mê trận bảy sắc bên ngoài huyết trì cao cấp. Mặc dù Dương Thạc giết sáu cường giả trưởng lão của hộ kình tộc, hải xà tộc, tử sa tộc, thiên âu tộc, Kim Thử tộc, thần ngưu tộc trước mặt, nhưng đám người tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai quá tức giận không cho rằng thực lực của hắn vượt xa họ. Dù sao cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh chỉ là con kiến với họ, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh chiến đấu hơi phát ra chút dư âm là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh sẽ chết ngay. Tuy đám người tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai là bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh nhưng chưa chắc bảo hộ được sáu cường giả trưởng lão của hộ kình tộc, hải xà tộc, tử sa tộc, thiên âu tộc, Kim Thử tộc, thần ngưu tộc. Giống như một người muốn giẫm chết một con sâu, bảy người có bảo vệ con sâu cỡ nào cũng bất lực. Dương Thạc giết sáu cường giả trưởng lão của hộ kình tộc, hải xà tộc, tử sa tộc, thiên âu tộc, Kim Thử tộc, thần ngưu tộc trước mặt đám người tộc trưởng của hộ kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của thiên âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của thiên âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc,